Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 901 Tiên Na Phô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Curry gia hỏa này ngược lại làm ra một cái sáng suốt quyết định, dù sao Mojino là không thể so với nguyên bản phồn hoa lãnh địa cũ ở Auroboro đế quốc bên kia đại lục, không chỉ khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, còn phát triển hơn bên này. Đối với chuyện này Amakawa Yuto đồng ý, ai biểu Curry là đã sớm theo hắn khai quốc công thần đâu. Ellen các nàng vẫn như cũ quản lý chính mình công quốc, còn lại Valkyrie nhóm cũng được lựa chọn một chỗ làm mình công quốc. Amakawa Yuto phế trừ quý tộc quyền lợi, nhưng không có phế trừ chiến cơ. Vanadis, quy định Ellen các nàng ưa thích vậy thì giữ lại, chỉ là đổi tên xưng hô sang Valkyrie mà thôi. Fichneria biểu hiện ra đối với trị quốc hứng thú, lại thêm nàng nguyên bản là Sextile xuất thân dòng binh, cho nên Amakawa Yuto vung tay lên Sextile liền giao cho nàng. Để cho Fichneria kinh ngạc không thôi, nàng là cảm thấy hứng thú, nhưng thật sự không thành vấn đề sao? Amakawa Yuto biểu thị không hiểu, có thể tới hỏi hắn, nếu không thì hỏi Regin các nàng cũng được. Bởi vì không có cái nào muội tử biểu hiện ra đối với Mojino hứng thú, cho nên Mojino tạm thời không có người quản. Sau khi thu xếp xong tất cả mọi chuyện, Amakawa Yuto liền tại trong hoàng cung của mình hưởng thụ sa đọa một dạng sinh hoạt, mỗi ngày đều có một đám lớn nhỏ mỹ nữ vờn quanh. Ngoại trừ hàng ngày triều chính bên ngoài, còn lại thời gian hắn đều ở mình trong cung điện, toàn bộ công việc phê duyệt tấu chương các thứ đều giao cho Koesu cùng Rinslit hai người giải quyết. Người gia hỏa này định hưởng thụ đến khi nào? Cũng nhanh được một năm, ngươi dự định vĩnh viễn ở chỗ này không trở về sao? Koesu nhìn xem nằm ở trên giường Yuto, ngữ khí bất mãn oán trách nói. Trên giường cũng không phải chỉ có một mình Yuto, còn có một thân thể mềm mại đường cong uyển chuyển, dáng dấp xinh đẹp mỹ nữ, trên thân không một mảnh vải, cảnh tượng như thế này hầu như mỗi ngày Koesu đều nhìn thấy. Quảng cáo, nói thật Koesu đối với Yuto bây giờ trạng thái có chút lo lắng, lo sự hắn thật sự sẽ trầm mê vào dạng này sa đọa sinh hoạt. Yên tâm a Koesu, ta biết mình đang làm gì, ta dự định hưởng thụ dạng này đủ một năm liền trở về. Từ ôn nhu hương bên trong đi ra, Yuto nhìn Koesu cười nói. Dạng này thì tốt, hy vọng ngươi không quên thế giới của chúng ta. Nơi đó còn rất nhiều người chờ ngươi trở về. Koesu nghe vậy gật đầu thở phào một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không quên, lại nói ta có thể điều chỉnh thời gian khi trở về a, sẽ không qua mấy ngày. Yuto cười nói, N Koesu nghe vậy liền an tâm. Lại nói, người nữ nhân này, đừng đem hắn chiều hư. Koesu quay sang nhìn xem nằm bên cạnh Yuto nữ nhân, chỉ thấy nằm bên cạnh Yuto là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dung nhan kiều diễm, trong lúc lơ đãng lộ ra một nét xinh đẹp tựa như yêu tinh, có giống như tinh linh một dạng tai nhọn, một đầu màu đen tóc dài tùy ý từ vai thả xuống. Chiếc cổ thon dài trắng nõn, lộ ra đường cong yêu nhã, ánh mặt chậm rãi rời xuống, thân thể đầy đặn mê người, thành thục giống như mật đào, thẩm thấu ra thản nhiên vũ mị, một đôi kiều nhũ đầy đặn vành cao, vòng eo thon thả không có một chút thịt dư thừa, liếc mắt nhìn một cái khiến người ta xúc động không nhịn được vươn tay tới muốn chạm vào. Tại trên giường, một khối thân thể mềm mại khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân thèm thuồng này, cứ như vậy trần truồng bại lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Koesu âm thanh, trên giường mỹ nhân mở ra mình con ngươi màu đỏ, khiến bất cứ người nào nhìn vào cũng cảm thấy một trận nguy hiểm cùng lạnh cả người. Hắn là thiếp thân nam nhân, chiều hắn một chút thì có thế nào? Tràn đầy tính mị hoặc giọng nói từ trong miệng nàng phát ra. Nói xong, mỹ nhân bốc lửa thân thể chậm rãi leo lên Yuto phía sau ôm lấy hắn, nở nụ cười. Quảng cáo, lại nói, nếu không làm như vậy ta làm sao có thể mang thai đâu? Người nói có đúng không, phu quân đại nhân? Nữ nhân ở Yuto bên tai nói nhỏ, rồi thở một hơi. Cánh tay tại Yuto trước ngực loạn động, để Yuto cả người run lên. N, không sai, Tiên Na Phô, Yuto gật đầu nói, nữ nhân này, thật sự là quá câu người cùng Kurumi một dạng. Tiên Na Phô, không sai chính là vị kia trong truyền thuyết cai quản màn đêm, hắc ám cùng tử vong nữ thần. Sau khi đăng cơ một thời gian, Yuto liền đem nàng linh hồn từ hắc cung bên trong rút ra, rồi dùng toàn trí toàn năng chi thư cho nàng tạo một bộ thân thể mới. Tại nàng sau khi đến Yuto bên cạnh lúc nàng liền giống như phát tình một dạng, nói muốn cùng Yuto sinh hậu đại, so với Sasa cùng Regin còn muốn mãnh liệt. Lấy nàng lời nói là muốn nhìn xem nàng cái này nữ thần cùng Yuto vị này siêu việt thần linh kết hợp sinh ra hậu đại sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Mà vị nữ thần này cũng thật là lợi hại, để cho Yuto muốn dừng cũng không được. Các ngươi, à, bất quá sau đó, không đợi Koesu nói xong cái gì, gương mặt liền hiện lên một vòng ửng đỏ. Bởi vì Koesu bị Yuto bắt lại, ném lên giường. Quảng cáo, ngươi đang làm cái gì? Cô Esu có chút ngượng ngùng nhìn xem Yuto nói. Đương nhiên là làm phô thê ở giữa nên làm sự tình a. Yuto cười cười, sau đó liền lao về phía cô Esu. Nhẹ một chút ngươi tên đáng ghét này. Cô Esu tiểu muội muội, để ta đến dạy ngươi như thế nào hầu hạ nam nhân. Ngươi tránh ra a, trong phòng lại bị sắc xuân chiếm lấy cách trương.